Chương 448, Lam Mị Thành Thánh. Áo đen lão giả run run rẩy rẩy vị lục tâm nhan, nhìn trời một bên tầm mắt tràn đầy rung động cùng kiên kỵ. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy ma tộc, quá mức ma tính, cách mở Ivan ở đà mở đều có thể đem hắn trọng thương. Hắn vẹn vẹn chỉ là thi triển quan chắc thánh thuật nhòm ngó nàng liếc mắt mà thôi. Nữ nhân kia thật rất xinh đẹp sao lục tâm nhan thấy sư phụ như thế, trong lòng tràn đầy rung động, tầm mắt nhịn không được nhìn hướng chân trời y, có một cỗ xúc động muốn đi nhìn một chút. Mặc dù biết được rất nguy hiểm, nhưng nàng cũng không biết vì cái gì, có lẽ nữ nhân liền là như thế. Tuyệt đối đừng. Áo đen lão giả một thanh ngăn chặn lục tâm nhan tò mò trong lòng, bằng nàng điểm này tu vi, sợ là liếc mắt nhìn liền biết trực tiếp mất đi tính mạng. Nữ nhân kia quá mức ma tính, căn bản không thể trêu chọc nữ yêu tinh. Nàng đến cùng là thần thánh phương nào vì sao có thể đứng ở phệ linh ma viên trên đỉnh đầu thạch nghĩ tộc một đám tộc lao tầm mắt rung động nhìn trời một bên, có thể đứng ở phệ linh ma viên trên đầu, căn bản không cần nói cũng hiểu biết nữ nhân kia đáng sợ. Cách mở Ivan ở đám mờ, hết thảy thạch nghĩ tộc trong lòng đều dâng lên một luồng hơi lạnh. Trên cánh đồng hoang, Tạ Huyên Hậu cũng là cố gắng nhìn trộm cái kia phệ linh ma viên trên đỉnh đầu bóng người bộ dáng, nhưng tương tự bị một cỗ vô hình tinh thần sức mê hoặc lượng trọng thương, vẻ mặt không có chút nào huyết sắc. Tại Thiên Lan Thần Tông trong truyền thuyết thần thoại, có một cái thần tộc gọi Cửu Huyễn Thải Điệp tộc, cùng cái kia ma nữ hết sức tương tự. Cửu Huyễn Thải Điệp tộc nữ tử từng cái mỹ mạo vô song, có 102 thái hoang và tộc, mà lại thiên sinh tinh thần lực bàng bạc tinh thuần, am hiểu huyễn thuật cùng tinh thần công kích. Thường tại trong bất chi bất giác hướng người khác liếc mắt, hoặc là người khác nhìn nàng liếc mắt, liền sẽ bị vô thành vô tức giết chết. Cho nên Cửu Huyễn Thải Điệp tộc nữ tử một mực trên đại lục được xưng là đẹp nhất độc dược. Cái kia phệ linh ma viên trên đỉnh đầu nữ tử cùng Cửu Huyễn Thải Điệp tộc nữ tử cũng là hết sức tương tự, nhưng hiển nhiên nàng không phải Cửu Huyễn Thải Điệp tộc người, mà là một vị chân chính ma tộc. Ta Huyên Hậu rung động trong lòng, hắn mơ hồ dự cảm. Cái kia tuyệt thế ma nữ tại ma tộc bên trong tuyệt đối không đơn giản, nàng xuất thế, có lẽ sẽ phá vỡ toàn bộ đại lục. Một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác nguy hiểm theo hắn trong lòng sinh ra, chỉ hy vọng hắn dự cảm sai lầm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tình huống giống nhau, cũng là xuất hiện ở Cố Vân cùng Cố Khinh Yên mấy người thân bên trên, hai nữ tự nhiên không ngờ rằng cái kia đứng tại phệ linh ma viên trên đỉnh đầu phách lối hết sức nữ nhân thế mà nhận biết Tịch Thiên Dạ. Trước tiên liền không nhịn được đưa ánh mắt nhìn tới. Kết quả rõ ràng, Lam Mị ma nữ cũng sẽ không quản các nàng cùng Tịch Thiên Dạ quan hệ thế nào, một cỗ kinh khủng tinh thần áp bách theo trong hư không bông xuống, vượt qua hư không trực tiếp thẩm thấu đến chúng nữ trong cơ thể. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ xem thời cơ rất nhanh, ra tay đem cố lực lượng kia ngăn trở, sợ là trong nháy mắt Cố Khinh Yên mấy người liền sẽ bị trọng thương. Nữ nhân thật là đáng sợ. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên lòng còn sợ hãi, trong đôi mắt tràn đầy run sợ cùng hoảng sợ. Bất quá rất nhanh hai người liền dồn dập nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trên dưới xem kỹ lấy hắn, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cổ quái. Hết sức hiển nhiên, cái kia ma nữ nhận biết Tịch Thiên Dạ, nhất là vừa rồi Tịch Thiên Dạ vì bọn nàng ngăn trở cái kia cố ma tính công kích thời điểm, cái kia cố quỷ dị sức mạnh ma quái cũng không có trực tiếp rơi xuống, mà là đột nhiên rút đi, không có đâm vào Tịch Thiên Dạ thân bên trên. Nếu không, Tịch Thiên Dạ chưa hẳn có thể lông tóc không hao tổn đứng ở chỗ này. Ánh mắt hai người đều có chút hoài nghi, Tịch Thiên Dạ cùng cái kia ma nữ hiển nhiên có chút quan hệ, đến tại quan hệ thế nào, hai người bọn họ cũng chỉ có thể đi suy đoán Tịch Thiên Dạ, ngươi tới Thạch Nghĩ Thành, không phải chuyên môn vì anh hùng cứu mỹ nhân tới A Lam Mị đứng tại cao mấy vạn dặm phệ linh ma viên trên đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt tràn đầy màu sắc trắng nhã. Dùng Tịch Thiên Dạ tu vi cùng năng lực, hiển nhiên không sẽ đem mình làm chật vật như thế, trừ phi có chuyện gì khiến cho hắn không thể không đi mạo hiểm. Nhìn nhìn lại Cố Vân cùng Cố Khinh Yên mấy người, bằng trí tuệ của nàng, dù cho không biết Tịch Thiên Dạ đi vào Thạch Nghĩ Thành mục đích, đại khái cũng có thể đoán được cái 7-8 phần. Ngươi tới Thạch Nghĩ Thành hẳn là cũng là chuyên môn vì cứu ta mà đến. Tịch Thiên Dạ phảng phất không có trông thấy La Mị trong mắt màu sắc trang nhã, cười nhạt nói. Lần nữa nhìn thấy Lam Mị, hắn cũng thật bất ngờ, mấy tháng không thấy, Lam Mị tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh, thế mà đột phá đến thánh cảnh. Tu thành chí tôn sau đột phá thành thánh hoàn toàn chính xác đơn giản, nước chảy thành sông là đủ. Thành thánh sau Lam Mị, đáng sợ tới cực điểm. Bất quá hắn liền ngoại lệ, bởi vì hắn tu luyện chính là vũ trụ duy nhất hỗn độn hồng mông kim đan. Tại hắn quyết định tu luyện này kim đan thời điểm, hắn con đứa NG tu lùi hệ N liền đã định trước so người khác khó khăn ngàn tỷ lần. Vì cứu ngươi nằm mơ đi bản cung hận không thể lập tức giết chết ngươi. Lam Mị vô cùng băng lãnh, băng lam trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc nhìn Tịch Thiên Dạ. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên bỗng nhiên thấy một cỗ kỳ quái áp lực rơi vào hai người bọn họ thân bên trên. Cái kia ma nữ tầm mắt rõ ràng nhìn Tịch Thiên Dạ, nhưng hai người bọn họ lại chẳng biết tại sao không hiểu thấu cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Cố Khinh Yên quan sát Tịch Thiên Dạ, lại hơi liếc nhìn Lam Mị ma nữ, trong lòng cổ quái cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Vu đang ở mấy người trao đổi thời điểm, dưới mặt đất đột nhiên vèo một chỗ thoát ra một đạo hữu ảnh, cái kia đạo hữu ảnh mới vừa xuất hiện trên mặt đất, liền bỗng nhiên hướng về Thạch Nghị Thành mà đi, trong chốc lát liền xẹt qua nửa bên hư không, tốc độ nhanh đến cực điểm. Muốn chạy Lam Mị băng lãnh cười một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy vô tình màu sắc trắng nhã. Chỉ thấy Vệ Linh Ma Viên ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, sau một khắc kinh người huyết buồn đại khẩu mãnh liệt xuất hiện trên bầu trời. Cái kia huyết buồn đại khẩu phảng phất có thể đem toàn bộ bầu trời đều nuốt vào, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều tại trong miệng của nó. Sau một khắc, chỉ thấy một cỗ kinh người hút kéo lực đống nhiên xuất hiện ở trong đất trời, cái kia đang ở điền cuồng chạy trốn lũ ảnh, trực tiếp bị cái kia một cỗ hấp xả lực ngăn chặn, sau đó trực tiếp cho lôi kéo tới. Vênh cái kia đạo lũ ảnh hung hăng ngã sấp xuống tại Phệ Linh Ma Viên dưới chân, không là người khác, đúng là Thạch Nghĩ Hoàng. Mới vừa từ lòng đất xuất hiện Thạch Nghĩ Hoàng vốn cho là Lam Mị ma nữ không có chú ý hắn, ý đồ phá vây chạy trốn. Nhưng mà hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, làm Thạch Nghĩ tộc hoàng, có thể so với Nam Man Đại Lục thập nhị thánh vương hắn, tại Phệ Linh Ma Viên trước mặt không chịu được như thế nhất kích, tùy tiện hút khẩu khí liền đem hắn bắt tới. Ngươi đến cùng là ai? Thạch Nghĩ Hoàng từ dưới đất bò dậy, biểu lộ vô cùng hoảng sợ nhìn Lam Mị. Từ xưa đến nay đều chưa từng gặp qua có ai có thể khống chế Phệ Linh Ma Viên, một cái có thể khống chế thượng cổ Phệ Linh Ma Viên người, hắn vẹn vẹn ngẫm lại đều thấy không rét mà run. Chẳng lẽ cái kia ma nữ chính là thượng cổ vị kia man hoang ma thần hậu đại, mà lại thuộc về trực hệ thuần huyết hậu đại, nếu không quả quyết không có khả năng khống chế Phệ Linh Ma Viên. Phệ Linh Ma Viên làm thần thú hậu đại, đồng dạng cao quý hết sức. Thế nhưng thượng cổ vị kia man hoang ma thần, có vẻ như căn bản không có hậu đại đi. Thạch Nghĩ Hoàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tại Thiên Lan di tích bên trong ngoại trừ vị kia thượng cổ man hoang ma thần thuần huyết hậu đại có ai có thể khống chế Phệ Linh Ma Viên. Đợt, mới ra có 1C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.